Vô địch Hắc Thương, chương 147, Tường Vân kịch chiến. Góc truyện audio.com. Oanh, ba, đồ đao Nazi cư nhiên lại dùng để đối phó với Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký. Một thương này chuẩn xác bắn trúng ngực Bạch Cốt Tinh, tạo ra một đám bụi trắng. Cả người Bạch Cốt Tinh chấn động, động tác bị đình trệ vài giây. Hồng thương chỉ số 305, phòng ngự vật lý của con boss này quả nhiên là hơn 200. Dẫn đường tiễn của Tinh Tinh cô nương bay tới bay lui trên trời như chuồn chuồn. Tuy nhiên lực sát thương so với Diệp Sảng lại nhỏ hơn nhiều. Tốc độ phi lại chậm, hơn nữa mỗi tên chỉ có thể tạo thành 200 điểm thương tổn. Nhưng bù lại thì tốc độ phát tên lại rất mau, thành ra tổng công kích lại rất lớn. Thiên Kim nhà giàu biết Tinh Tinh cô nương bây giờ là chủ công tuyệt đối trong ba người. Thở hào hển nói, bảo hộ cung thủ, Bạch Cốt Tinh liên tục bị tên bắn thương nhưng tốc độ không hề bị chậm trễ. Song kiếm bắt chéo nhau thành hình chữ thập lại một lần xoay xuống. Mọi người lại thở dồn dập, lần này làm sao bây giờ? Mà không hiểu tại sao Bạch Cốt Tinh không đánh đám người Diệp Sảng mà chỉ đánh Thiên Kim nhà giàu. Đinh, doạt, sai đao của lão đại bay tới từ bên cạnh. Đao kiếm va chạm mãnh liệt, tia lửa điện nhấp nhoáng so với cô Đàm Ninh cùng điện lưu cao áp còn chói mắt hơn. Cú đỡ này vô cùng hung hiểm, lão đại bị đẩy lùi ra phía sau hai bước. Trên đương trường, Đàm Ninh há hốc miệng. Nàng rất minh bạch sự lợi hại của chiêu song kiếm tạo thành chữ thập lượn vòng này của Bạch Cốt Tinh. Mới vừa rồi dù đã bị lực trường chắn lại một chút nhưng sau đó vẫn khiến nàng và điện lưu cao áp suýt nữa đứt tay. Thế mà lần này thế tới rất mạnh, không hề bị cản mà thật không ngờ lão đại lại rất tự nhiên chặn đón song kiếm. Chẳng lẽ lực lượng của hắn cao tới 400, quả thật là bất khả tư nghị. Thật sự là không thể chỉ xem mặt mà bắt hình dong. Kỳ thật lão đại không có mạnh như trong tưởng tượng của nàng. Dạo gần đây lực lượng của lão đại có tăng lên. Không sai, nhưng thuộc tính tinh thần lại không được như thế. Cho nên thể chất không chịu nổi loại trùng kích lực lượng này. Một cú đón đỡ này khiến lão đại cảm thấy khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể. Trước mắt chỉ thấy một mảnh đen kịt. Sau vài giây sửng sốt lại thẫn thờ, Thiên Kim nhà giàu lúc này mới thay đổi sắc mặt, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Lão đại khoát tay áo, ý bảo nàng đừng nói chuyện bởi vì song kiếm lại lần nữa quay lại. Hướng về phía Thiên Kim nhà giàu xoáy đến, Diệp Sảng cùng Tinh Tinh liều mạng bắn đạn, phóng tên, tuy rằng hai người bọn họ không cao, nhưng khi đối mặt với sự đánh trả của boss thì lấy gì mà che. Đinh, lại là tiếng kim loại va chạm, cho dù lão đại cầm vũ khí cấp thần cũng không ngăn cản được chiêu số của boss. Lần này song kiếm vẫn bị cản trở về như trước, nhưng lão đại lại bị ngồi phịch xuống tường vân, học một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hồng thương chỉ số 98, HP giảm không vấn đề gì, nhưng hệ thống thông báo giá trị tinh thần bị hao tổn quá nhiều. Giá trị sức chịu đựng, độ mệt nhọc, độ đói khát đều giảm xuống. Ngươi, Thiên Kim nhà giàu thay đổi vẻ mặt xót xa. Thanh âm cũng trở nên nhu hòa. Nhưng hiện tại lão đại căn bản không nói ra lời. Chấn lực của boss không phải là vừa. Thiên Kim nhà giàu phẫn nộ rồi. Đứng lên vung Nguyễn Trần. Lỗ hổng lần nữa lại mở ra trong không gian. Chuẩn bị phóng đại chiêu. Lúc này boss đã bị Diệp Sảng cùng Tinh Tinh mài mất trên dưới 3000 SP. Bạch Cốt Tinh hai lần liên tiếp đánh đều không có hiệu quả. Lúc này cầm song kiếm, cả người cùng kiếm lao xuống từ không trung. Tất cả mọi người đều nóng ruột, đều động thân, lực trường được phóng lên không trung làm trì hoãn một chút xung lượng của Bạch Cốt Tinh. Sau đó thần ưng lại lần nữa đụng vào, lập tức lại bị miểu sát thành tinh quang. Lão đại, Đàm Ninh, điện lưu cao áp đứng lên đem hết toàn lực cùng nhau đón đỡ. Binh khí cả ba người đều phi khỏi tay. Tốt xấu gì cũng ngăn cản được một chút. Diệp Sảng dùng súng bắn tỉa, Tinh Tinh sử cận sát tiễn. Tây Môn Suy Nghiêu lại ném ra một nắm cát vàng. Trong khi đó An Hy lại dùng hỏa diễm thương phun ra một con hỏa long. Bạch Cốt Tinh sau khi bị trúng độc, toàn thân ố vàng, sau đó lại bị hỏa long cắn nuốt. Bản thân hỏa long phun lửa càng khiến ả đau đớn. Một loạt công kích này không phải là đơn giản. Thương, tiễn, đao, kiếm, hỏa, độc, điện tổng cộng 7 phương thức công kích bất đồng khiến HP bài cốt tinh giảm mạnh gần 5.000 điểm. Đến lúc này ngay cả Tinh Tinh cũng thay đổi cách nhìn với Tây Môn Suy Nghiêu. Độc dược màu vàng của Tây Môn Suy Nghiêu đoán chừng là có tác dụng làm giảm phòng ngự và kháng lực giúp thương tổn công kích của nàng cùng Diệp Sàng. Trực tiếp tăng lên, giá trị chính nghĩa của ngươi là bao nhiêu, Diệp Sàng hỏi. Thiên kim nhà giàu ngơ ngẩn, 62 điểm, Diệp Sàng cắn răng nói. Khó trách à cứ đuổi theo đánh ngươi. Đúng rồi, chính là như vậy, An Hy bắt đầu phóng thần thành ánh sáng. Trên tường vân tỏa ra từng luồng hoàng quang, lão đại cùng hai người còn lại nhanh chóng hồi phục. Thiên kim nhà giàu giật mình ngộ ra. Giá trị chính nghĩa tuy rằng giúp ngươi dễ dàng nhận được nhiệm vụ cao cấp, nhưng cũng dễ dàng khiến ngươi thu hút quái vật chủ động công kích. Giá trị tà ác tuy rằng có hại nhiều, nhưng đồng thời lại làm giảm cừu hận của quái vật. Trong cả đám thì nàng có giá trị chính nghĩa cao nhất. Mà khoan hãy nói trong đám người, tính ra nhìn khắp khu tịch tĩnh thì vẫn là nàng có điểm chính nghĩa cao nhất. Kịch chiến giữa không trung bắt đầu vào giai đoạn cấp thiết. Song kiếm bay cốt tinh không ngừng vòng lao xuống. Có An Hy, ba người lão đại bị thương cũng có thể khôi phục cực nhanh. Chỉ cần gần vài phút, HP của bài cốt tinh lại bị hao tổn hơn nửa. Chủ lực công kích tất cả là 98k của Diệp Sàng. Tinh Tinh cô nương rơi vào thế hạ phong. Nguyên nhân rất đơn giản. Bài cốt tinh lao giết xuống dưới thì cung tiễn của nàng sẽ không thể linh hoạt bằng súng của Diệp Sàng. Bốn thầy trò Đường Tăng từ đầu tới cuối đứng xem bên cạnh cũng không động thủ. Diệp Sàng thầm nghĩ thấy thật là kỳ quái. Lần trước bọn họ đánh nhau với bài cốt tinh vô cùng hung hãn. Vì sao lần này lại bất động? Diệp Sàng cho rằng việc này nhất định có nguyên nhân. Nhiệm vụ nội dung thường thường đều cần người chơi phải suy nghĩ. Không thể chỉ lao đầu vào loạn đánh. Đây chính là kinh nghiệm do nhiệm vụ đệ tam đế chế lần trước đem lại cho Diệp Sàng. Cho nên mới nói vào thời điểm đại chiến không phải mỗi người đều có thể bảo trì bình tĩnh. HP bài cốt tinh càng ngày càng thấp, cuối cùng còn lại 10.000 điểm. Đám thiên kim nhà giàu thấy thắng lợi trong tầm mắt, tim cũng đập càng lúc càng nhanh. Đây là một con boss đặc cấp. Mặc dù hệ thống không thông báo cấp bậc cụ thể nhưng có thể tưởng tượng khi nó tự bạo nhất định sẽ xuất hiện toàn đồ tốt. Nói thật, tùy tiện một con boss đặc cấp đều khó có khả năng chỉ bằng 8. 9 người chơi có thể ngăn cản được. Hiện tại chiến thuật tổng thể của mọi người chính là siếc DJ hay trộm đánh. Mấy người miễn cưỡng lắm mới có thể đứng vững đánh boss. Bất cứ người nào hơi có sai sót, khẳng định sẽ đoàn diệt. Cấp đặc biệt, đây chính là dịp để game thủ nhất, nhị giai cùng game thủ vô giai thể hiện thực lực. Thử nghĩ một đám người vô giai, ai lại có đủ lực lượng để ngăn cản hay đỡ một kích của con boss này? Chỉ e là song kiếm của boss vừa đưa ra thì đã đốn ngã một đám như cắt cỏ. Đây chính là lý do vì sao rất nhiều công hội thường xuyên muốn đi tập duyệt chiến thuật biển người. Đó thật sự là hành động bất đắc dĩ. Tuy là có hơi nguyên thủy một chút nhưng trừ bỏ cách dựa vào lợi thế nhiều người thì cũng không còn cách nào khác. Chưa tiến giai, Diệp Sàng hồi phục tinh thần. Không trung phía bắc lại bay ra một thân ảnh. Nhìn kỹ, người này toàn thân mặc giáp trụ, đầu bò, trong tay cầm hỗn thiết côn, toàn thân lông lá, bộ dạng thật là cổ quái. Diệp Sàng ngẩn ngơ, đây là, Ngưu Ma Vương cười ha ha. Hiền đệ, ngươi đem Đường Tăng đến cho ta sao? Ha ha, làm phiền hiền đệ rồi. Mọi người thầm kêu gay gấu. Một mình bài cốt tinh đã đáng sợ như vậy. Bây giờ lại thêm một tên Ngưu Ma Vương còn mạnh hơn nữa. Xem ra hôm nay mọi người toàn bộ phải thăng thiên tại đây. Tôn Ngộ không ngẩng đầu lên nói. Nguyên lai là Ngưu đại ca, đã lâu không gặp. Đường Tăng nói, Ngộ không? Vì sao con lại vấn an hắn? Tôn Ngộ không trả lời. Sư phụ, Ngưu huynh nguyên là huynh đệ kết nghĩa của con. Đường Tăng chắp tay thành hình búp sen. A Di Đà Phật, thiện tai, bằng hữu như tay chân, nữ nhân như quần áo, con mặc quần áo của hắn, hôm nay hắn đến đoạt tay chân của con lại vấn an hắn, Ngộ Không, gần đây Phật hiệu của con tinh tiến thâm hậu, đã sẵn có tuệ căn, thật sự là có tấm lòng Bồ Tát. A Di Đà Phật, tuệ căn, tư chất, ngoài lề, chết cười câu nói của Đường Tăng. Lần này không riêng gì sắc mặt đám Diệp Sảng thay đổi mà ngay cả Ngưu Ma Vương cũng biến sắc. Ta giết ngươi, Sú Hầu Tử câu dẫn nhị tẩu. Tôn Ngộ Không lập tức vung kim cô bổng bay lên trời. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh cũng bay theo sau. Hiện tại rốt cục Diệp Sảng cũng hiểu rõ. Nhiệm vụ tam đả bài cốt tinh này người chơi nhất định phải dựa vào chính bản thân mình. Còn Ngưu Ma Vương tới là để định trụ ba NPC huynh đệ Tôn Ngộ Không. Giờ phút này chỉ thấy trên trời kim cô bổng, cửu xỉ đinh ba, bảo trượng, hỗn thiết côn binh binh bang bang rung động. Bốn boss bắt đầu loạn chiến. HP của ba huynh đệ Tôn Ngộ Không tuy không nhiều, nhưng vẫn rất có khả năng đón đánh. Chính là theo lối va chạm binh khí sinh ra thương tổn. HP của Ngưu Ma Vương cư nhiên cao tới 20 vạn. Nhóm Diệp Sảng tuyệt đối không thể đương đầu. Thịt Đường Tăng là của ta. Chấm, Ngưu Ma Vương lấy một địch ba mà vẫn còn thừa sức nói chuyện. Bạch Cốt Tinh vừa thấy Ngưu Ma Vương nổi khùng, đột nhiên giống to một tiếng giữa không trung. Sau đó toàn thân xuất hiện bạch quang. Vừa nhìn là biết đây là dấu hiệu chuẩn bị phát ra kỹ năng. Mọi người cẩn thận, An Hi Hô, thiên kim nhà giàu lại một lần nữa thả ra thần ưng. Bạch Cốt Tinh kêu khan một tiếng thê lương. Giữa không trung xuất hiện một ảo ảnh. Nhìn kỹ chính là một bộ móng vuốt bạch cốt. So với cổ người thô to hơn rất nhiều. Năm ngón tay gấp khúc, như ẩn như hiện ngược gió mà đến. Tốc độ tuy chậm nhưng Tường Vân căn bản không có chỗ để trốn. Thần ưng va chạm với bạch cốt chảo, sau đó xuyên qua không hề bị ngăn trở, thế nhưng bạch cốt chảo lại xuyên qua lực trường của lỗ trứng gà như xuyên qua không khí. Trôi tới phía giáp danh Tường Vân, đồng tử thiên kim nhà giàu co rút lại, bạch cốt chảo này chính là xông về phía nàng. Sai đao của lão đại lại lần nữa tung ra, tuy nhiên lần này không giống như những lần trước. Bạch cốt chảo là kỹ năng chứ không phải là công kích vật lý bình thường. Huỳnh, một tiếng trầm đục, toàn thân thiên kim nhà giàu co rụt lại. Bạch cốt chảo đánh trúng ngực nàng. Hoàng thương bạo kích, 1500, lão đại hoảng sợ, một kích kia bất cứ ai cũng không thể đỡ được. Bạch cốt chảo đả thương người xong lại sinh ra một cỗ chấn lực. Thiên kim nhà giàu liền bị hất bay rơi ra khỏi Tường Vân. Thi thể lộn vòng rơi xuống. Giữa không trung biến thành một dải sáng, sau đó view một tiếng hóa thành một đạo bạch quang, hiển nhiên là bị điểm phục sinh của hệ thống đầu não thu lại. Như vậy cũng được, nếu không mà rơi xuống mặt đất thì thật sự là một cơn ác mộng khiến ngươi cả đời khó quên. Tiểu tổ đội lập tức bị giải tán, không kịp tổ đội lại, đi tìm chết, Tinh Tinh giống to một tiếng, Tinh Cương tiễn trong tay lại được phóng ra. Một đạo tử quang phá không mà đi, tử quang, ánh sáng tím, kỳ tích thực sự xuất hiện, Tinh Cương tiễn cắm chúng vào hốc mắt Bạch Cốt Tinh, chỉ số thương tổn màu vàng lẫn xanh biếc đồng thời bay lên. Chính là bạo kích cùng thương tổn chồng, kết hợp với tác dụng giảm phòng ngự của độc dược của Tây Môn Suy Nghiêu mài luôn 2210 điểm thương tổn. HP của Bạch Cốt Tinh vốn dĩ đã còn không đến 3500 điểm. Mọi người lần nữa thấy hy vọng, thế nhưng Bạch Cốt Tinh lại lần nữa lướt xuống, chẳng những người mang theo kiếm mà Bạch Cốt Chảo lại lần nữa xuất hiện. Lại có người xui xẻo, cách chương.